Hải Bối Bối thiếu chút nữa phải nhấc tà váy dài xông tới giết, còn chu gia đình la hét, thời gian qua rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net